Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 365, ta muốn này tiền có cái gì dùng? Chương 365, ta muốn này tiền có cái gì dùng? Võ Hồn Điện nhân viên tại thời niên thi thể bên trên nhảy lên hai hạ, đem một khối bảo thạch loại xương đầu lấy xuống, đi đến Nguyệt Quan trước mặt nói: "Trưởng lão, chúng ta phát hiện này cái, này là..." chấm ngoặc kép. Nguyệt Quan cầm lấy này khối đầu hồn cốt, ra vẻ kinh nghi nói: "Còn thuận tiện đem này khối bảo đầu lâu bằng đá cấp cầm lên." Bảo đầu lâu bằng đá dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, lập tức liền đem một bên Kiếm Đấu La hấp dẫn. "Tông chủ, người xem chỗ ấy." Kiếm Đấu La đẩy Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí quay đầu theo Kiếm Đấu La chỉ thị phương hướng nhìn sang. Ninh Phong Chí nhìn thấy này khối đầu hồn cốt lúc sau, nháy mắt bên trong liền không rời mắt nổi thần. Vạn năm huyễn cảnh trí tuệ hồn cốt, còn là bảo thạch loại hồn cốt. Trời ạ, này là nhất thích hợp chúng ta thất bảo lưu ly tháp hồn cốt. Còn là đầu hồn cốt. Ninh Phong Chí chấn kinh nói, vội vàng theo vị trí bên trên đứng lên, trực tiếp đi vào Nguyệt Quan trước mặt. "Ai nha, Ninh tông chủ a, xem ra chúng ta này chuyến thu hoạch là thật tương đối lớn a." Nguyệt Quan nghiền ngẫm nói, nghĩ không ra thời niên này người lại có một khối hồn cốt a. Bất quá này khối hồn cốt hạn chế đảo là rất lớn, nhất thích hợp là bảo thạch loại võ hồn a. Vừa dứt lời, Nguyệt Quan nhìn hướng Ninh Phong Chí nói, "Ninh tông chủ, các ngươi thất bảo lưu ly tháp cũng là bảo thạch loại võ hồn đi, cho nên này khối hồn cốt chắc hẳn nhất thích hợp các ngươi thất bảo lưu ly tông đi." "Ninh tông chủ, ngươi có một cái tiên thiên hồn lực cửu nữ nhi, nàng nếu là có thể hoặc là này khối hồn cốt, kia đôi nàng tăng lên nên có bao nhiêu lớn a?" Nguyệt Quan suy tư nói. "Hồn cốt bản liền khó được, huống chi là đầu hồn cốt đâu, thích hợp đầu hồn cốt liền càng hiếm thấy hơn." "Ninh tông chủ, người nói là a?" Ninh Phong Chí hai mắt chuyển không ra này cái hồn cốt, hắn nhẹ gật đầu nói, "Này là tự nhiên, đáng tiếc a, thời niên là bị chúng ta võ hồn điện sở bắt được, cho nên này khối huyễn cảnh trí tuệ hồn cốt a là thuộc tại chúng ta võ hồn điện đồ vật." Nguyệt Quan nháy mắt bên trong đem hồn cốt thu hồi hồn đạo khí nói. Ninh Phong Chí lấy lại tinh thần, lập tức hối tiếc không thôi. Lúc ấy nếu là thất bảo lưu ly tông đội chấp pháp cấp tốc một điểm bắt lại thời niên, kia này khối hồn cốt không phải là bọn họ thất bảo lưu ly tông sao? Thân là thương yêu nhất chính mình nữ nhi, Ninh Phong Chí sẽ không chút do dự đem này khối hồn cốt cấp Ninh Vinh Vinh sử dụng. Nhưng là, này thời niên là bị võ hồn điện bắt, xét xử là võ hồn điện xét xử, này tuôn ra tới hồn cốt a nên thuộc về võ hồn điện. Hồn sư giới không thiếu có giết người cướp của sự tình phát sinh. Nhưng là vấn đề thượng, người muốn cướp võ hồn điện đồ vật a? Nói đùa sao? Nguyệt Quan 96 siêu cấp đấu la thực lực cũng không là bài trí a. Khụ khụ, Ninh Phong Chí lấy lại tinh thần nói, bảo thạch loại võ hồn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chắc hẳn các ngươi võ hồn điện hẳn không có bao nhiêu thích hợp bảo thạch loại võ hồn đi. Nếu như có thể mà nói, Ninh mỗ muốn cùng các ngươi võ hồn điện mua sắm này khối hồn cốt. Nguyệt Quan nói, Ninh tông chủ, người tính toán ra bao nhiêu tiền mua này khối hồn cốt đâu? Vạn năm đầu hồn cốt, giá thị trường gấp 10 lần. Ninh Phong Chí nói, Ninh Phong Chí, các ngươi thất bảo lưu ly tông thật rất có tiền a. Nguyệt Quan cười nói, bất quá, đáng tiếc a. Giáo hoàng cải cách tân pháp đối võ hồn điện hồn cốt thiết trí cấm bán lệnh. Võ hồn điện không đối ngoại bán ra bất luận cái gì hồn cốt. Cho nên, ta dù là võ hồn điện trưởng lão, cũng không thể bán ra này khối hồn cốt a, huống hồ người nữ nhi, thế nhưng là chúng ta võ hồn điện hai nhánh chiến đội đối thủ cạnh tranh a. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ra này loại tư địch hành vi sao? Chúng ta a, thà rằng này khối hồn cốt không có nhân tuyển thích hợp, nát tại tay bên trong a, cũng sẽ không đem nó tặng cho ngươi. Hiện tại không có một cái thích hợp bảo thạch loại võ hồn. tương lai đâu. Vạn nhất chúng ta võ hồn có một cái thuộc về chính mình. Bảo thạch loại võ hồn thiên tài đâu. Chúng ta còn phải chính mình dùng. Cho nên a, Ninh Tông chủ a, nghĩ muốn, liền đi tìm chúng ta giáo hoàng nói a, Nguyệt Quan kia tiện nhân biểu tình. Nói tiện nhân lời nói. Xem Ninh Phong trí tu dưỡng lại hảo. Cũng hận không thể một quyền chào hỏi thượng đi. Nói Nguyệt Quan liền rời đi. Lưu lại một mặt thần sắc xanh xám Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí một hồi chán nản. Hắn không hề bận tâm mặt kém chút không kềm được. Nắm tay chắt chẽ cầm. Môi nội bộ, răng trên răng dưới răng dùng sức qua lại cọ sát lấy. Thẳng đến Nguyệt Quan sau khi đi xa. Ninh Phong Chí phẫn nộ nói. Vì cái gì? Vì cái gì ta Ninh Phong Chí thứ cần thiết? Cuối cùng đều rơi vào võ hồn điện tay bên trong. Ỷ La Uất Kim Hương là như vậy. Huyễn cảnh trí tuệ đầu hồn cốt cũng là như vậy. Mấu chốt là các ngươi võ hồn điện. Thật là khinh người quá đáng. Không làm ta biết cũng coi như. Hết lần này tới lần khác có còn lấy ra tới tham ta. Tham ta cũng coi như. Còn không bán ta. Người này kêu cái gì đâu. Này gọi đem một con chó nhốt tại lồng bên trong. Lồng ngoại phóng một cái nướng thơm ngào ngạt đùi gà a. Thấy được, nghe được, lại ăn không được. Tông chủ bớt giận, bớt giận. Kiếm đấu la vỗ vỗ Ninh Phong Chí sau lưng an ủi nói. Ninh Phong Chí thở dài nhẹ nhõm. Nói, nghĩ muốn đồ vật, cũng không thể mua được. Ta muốn này tiền có cái gì dùng a? Đường Tam mắt thấy này cái quá trình. Trong lòng tiếc nuối không thôi. Lại là một khối quý giá hồn cốt rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong. Nếu như bị thời niên tính kế thời điểm, chính mình có thể có đủ thực lực, hoặc là có đầy đủ thủ đoạn, đem thời niên cấp giết, cũng có thể thu được này khối hồn cốt. Mặc dù này khối hồn cốt chính mình không thể dùng, nhưng là thích hợp Ninh Vinh Vinh a, tăng cường Ninh Vinh Vinh, cũng cho Sử Lai Khắc chiến đội cuối cùng đoạt giải quán quân tăng thêm một ít thẻ đánh bạc. Nhưng là tiếc nuối về tiếc nuối, mắt thấy thời niên bị xử quyết. Đường Tam cũng rời đi, trở về chính mình trường học. Buổi tối, võ hồn điện Bạch Kim chiến đội hiện đang ở khách sạn bên trong. Võ hồn điện hộ điện kỵ sĩ đi đến, đi vào Chu Trúc Thanh gian phòng bên trong gõ hai hạ. Cửa mở ra, hộ điện kỵ sĩ cung kính nói. Thuộc hạ gặp qua Chu Trúc Thanh tiểu thư. Có chuyện gì sao? Chu Trúc Thanh hỏi nói. Hộ điện kỵ sĩ đem một phong thư đưa cho Chu Trúc Thanh. Nói, tiểu thư, có cái Tinh La đặc sứ người cấp cho ngươi đưa một phong thư. Người bị chúng ta ngăn lại. Tin, ta đã cấp ngươi đưa đến rồi. Tinh La đặc sứ, chẳng lẽ là chính mình nhà bên trong người đến sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nhà mình là Tinh La quý tộc U Minh gia tộc. Tại biết chính mình gia nhập võ hồn điện lúc sau. Tổng không thể không có một điểm phản ứng đi. Đoán chừng là khuyên nhủ chính mình rời đi võ hồn điện đi. Nếu là lúc trước lời nói, Chu Trúc Thanh có thể sẽ tại quốc gia cùng sư sinh chi gian khó xử. Nhưng là hiện tại, Chu Trúc Thanh đã chán ghét Tinh La đế quốc những cái đó ngồi không ăn bám quý tộc. Thậm chí chính mình thân phận quý tộc. Bất quá, nhà bên trong gửi thư, Chu Trúc Thanh vẫn là muốn xem. Nàng tiếp nhận phong thư lúc sau đối hộ điện kỵ sĩ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó về đến phòng bên trong mở ra phong thư. Lấy ra bên trong phong thư một xem. Chu Trúc Thanh sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều. Này cũng không là nàng tại Tinh La Chu gia gửi thư. Mà là đới Mộc Bạch gửi thư. Nghĩ đến đới Mộc Bạch. Chu Trúc Thanh lập tức nhớ tới không tốt hồi ức. Nàng nhìn thấy đới Mộc Bạch tên thời điểm. Kém chút không đem này phong thư cấp điểm. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.